Huyết Ảnh Ma Tôn, tác giả Trần Thanh Vân, diễn đọc Cao Minh Tâm. Trường Phong và Khả Ngọc bước vào quan sát đạo nhân. Chàng ngờ ngỡ khi thấy ngón tay của lão nhân chỉ lên nóc của ngọn thạch đá. Vách nhà cũng toàn bằng ngọc lưu ly, không thể dùng khí lực để phá được. Nếu ai bị nhốt ở trong căn phòng giam bằng ngọc này thì không thể nào mà thoát ra được. Trường Phong nhìn theo ngón tay của lão nhân, chàng giật nảy mình. Ở, Khả Ngọc, muội hãy nhìn lên nóc phòng xem. Khả Ngọc nhìn lên, miệng há hốc bởi hàng chữ Thái úy Từ Đồ Lưu Vạn. Nàng nhìn lại thân hình của lão nhân, nói: Đại ca, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ đây là Thái úy Từ Đồ Lưu Vạn? Vậy còn cái xác ở trong tảng ngọc lưu ly là ai? Trường Phong dụi mắt, chàng không thể nào tin được mà tự hỏi: Tại sao trong ngọc điện U Linh lại có hai cái xác của lão nhân Thái úy Từ Đồ Lưu Vạn? Vậy xác nào là thật, xác nào là giả? Nếu Thái úy Từ Đồ Lưu Vạn chính là lão nhân ở trong thạch lao này, thì người nằm ở trong tảng lưu ly kia là ai? Vừa nghĩ, Trường Phong vừa chỗ một quan rừng rực nhìn khắp thạch ngọc lao. Chàng cố tìm ra một chứng tích gì đó khả dĩ có thể biết được bí ẩn này. Trường Phong cúi xuống nhìn chầm chập vào dung mạo của lão nhân. Chàng thấy hình như ngón tay của lão lại chỉ vào ống tay áo quan bào. Ngọc mũi, ngón tay của vị lão nhân này có ý gì đó? Người muốn để vật gì ở trong ống tay áo qua quan bào sao? Khả Ngọc từ từ nâng cánh tay xác chết của lão nhân. Nàng ngạc nhiên vô cùng khi cánh tay của lão nhân rất dịu dàng như là người sống. Điều đó chứng tỏ lão nhân này đã đạt đến võ học vô vi thượng thừa, điểm đỉnh của cảnh giới trong võ học kỳ môn. Quả như Trường Phong nói, từ trong ống tay áo quan bào của lão nhân rớt ra một quyển kinh thư. Khả Ngọc nhặt quyển kinh thư đó. Ngoài bìa có bốn chữ thảo, mạ chữ vàng, tàng kinh bảo điển. Nàng trao quyển kinh thư qua Trường Phong, nói: Đại ca, đây là di vật mà lão tiền bối này để lại. Tàng kinh bảo điển, chắc chắn quyển kinh thư này chứa đựng một môn công gì đó vô cùng là lợi hại, nên lão tiền bối này mới cố ý chỉ cho chúng ta biết. Đại ca, hãy mở ra xem bên trong có viết thứ võ công gì. Trường Phong gật đầu, mở trang đầu tiên của quyển kinh thư. Ngoài bốn chữ tàng kinh bảo điển, còn lại những khoảng trống là một bức thư viết bằng máu. Trường Phong nheo mày, nhìn xuống ngón tay của lão nhân. Đến lúc này chàng mới phát hiện, ngón tay của lão nhân trông thật là méo mó. Chắc là do lão đã tự cắn lấy máu mình mà viết bức thư. Ngọc mũi thật sự là kỳ lạ, trong quyển kinh thư này lão tiền bối muốn viết lại điều gì đó. Đại ca, đọc xem lão nhân là muốn viết gì. Trường Phong hồi hộp đọc qua bức huyết thư bằng máu đã khô cứng theo thời gian. Bổn quan chính thật là Thái úy Từ Đồ Lưu Vạn, trong lúc bất ý đã sa cơ vào tay của tổng quản thái giám Chắc Bá Dư. Hầu đó cũng là ý trời, mặc dù bổn quan đã phòng bị nhưng vẫn không cải được thiên mệnh. Tổng quản Chắc Bá Dư vốn được thiên tử tình yêu nên sinh ra lộng quyền, rồi nảy ý chiếm đoạt xã Tắc Sơn Hà. Chắc Bá Dư đã cấu kết với Ma Vương Thiết Cương nhằm khuynh đảo thiên hạ, thâu tóm giang sơn. Bổn quan không thể nhắm mắt làm ngơ cho kẻ ác lộng quyền, nên đã dùng võ học chấn giữ lăng tẩm Ngọc Điện Tiên Đế, chờ đợi Ma Vương Thiết Cương xuất hiện để tẩy trừ y, tiêu giải hậu họa cho bá tính. Bổn quan đã đấu với Ma Vương Thiết Cương một trận sinh tử, phá hủy trần nguyên của hắn, nhưng vô tình bị Chắc Bá Dư nhốt vào thạch lao này, không thể ra được. Trong lăng tẩm Ngọc Điện có tảng ngọc truyền quốc ngọc tỷ, có thể cải tử hồi sinh. Nếu hội đủ nguyên khí của trời đất, bổn quan sợ rằng Ma Vương Thiết Cương sẽ dụng tảng ngọc truyền quốc đó phục hồi chân nguyên, trong khi bản thân đã quy tiên, nên để lại tàng kinh bảo điển,

Không biết Thiết Cường có nghe bốn gã phù khiên bệ đài nói hay không, hay là Bao Tử đã no nê, lão lững thững để tấm thân trần như nhộng đi ra ngoài cổ động. Bốn gã đại hán khiên bệ cứ dập đầu xuống thềm đá, miệng thì không ngớt kêu vang: "Lão nhân tha mạng, tha mạng." Một tên ở trong bốn gã đó đột ngột ngã lăn ra đất chết tốt, trán của gã đã mềm nhũn. Có lẽ là do quá sợ hãi, y đập đầu mạnh nhất nên mới nhận cái chết như vậy. Chắc Bá Diệp thức thời rời cổ động trước, lão ngỡ mình từ Diêm phủ lên, mồ hôi tuôn ướt đẫm trường y mà cước tóc thì chẳng hề suy giảm. Có lẽ đây là lần đầu tiên lão ngờ ngỡ cái chết ở ngay bên cạnh của mình, mà là một cái chết rất là khủng khiếp. Mặc dù vậy, Chắc Bá Diệp cũng cố lục lọi ở trong đầu của mình để truy tìm khuôn mặt của lão nhân đó là ai. Y nhớ màng máng đã gặp qua ở đâu đó rồi. Một kẻ không thật ở trên đời, nhưng mà lại rất thật ở trong tâm não của y. Chắc Bá Diệp dừng bước trên một cội cổ tùng, lão ngồi xuống thở dốc, rồi vỗ tay vào trán. Lão nhân này là ai? Hình như ta đã gặp ở đâu rồi. Khuôn mặt rất là quen, quen đến độ mình ngỡ như y đã từng ở chung với mình. Chắc Bá Diệp bậm môi, lão thở dài một tiếng. Hắn ở đâu ra? Chắc Bá Diệp đột nhiên đứng sững lên. Hả? Đúng rồi, hắn chính là người ở trong tranh. Hắn là người ở trong tranh, mà sao lão tổ lại vẽ tranh của hắn chứ? Chắc Bá Diệp lắc đầu quầy quậy. Ê, làm gì có chuyện đó được, nếu như hắn chính là người ở trong tranh của lão tổ đã vẽ, thì ít ra đến nay y cũng đã ngoài trăm tuổi. Nếu hắn là người ở trong tranh, thì hắn chính thật là Ma Vương Thiết Cương. Chắc Bá Diệp gõ vào trán của mình, nói: Ma Vương Thiết Cương? Chẳng lẽ hắn chính là Ma Vương Thiết Cương sao? Y hối hả điểm giày, vận hết chân nguyên vào cước tóc lao mình đi. Chắc Bá Diệp chủ khinh thuật tưởng như bị ai đó đang kỳ sát ở sau lưng. Lão bắt chợt, bắt gặp xa xa ở phía trước mình có một kỵ sĩ đang cưỡi ngựa phi nước kiệu. Chắc Bá Diệp đề khí thì chuyển luôn thuật pháp Thiên Long Quá Hải. Thân người của lão bốc lên cao, băng về phía trước như một ánh chớp đỏ. Chỉ trong chớp mắt, lão đã bắt kịp kỵ sĩ đó. Lão vô cùng phấn khích khi nhận ra đó chính là thiếu bang chủ Đường Môn, Dù Thiên Kiệt. Chắc Bá Diệp ghì dây cương. Tiểu Điệt, ngươi đi đâu đó? Hả? Tiểu Điệt, thư lệnh của Gia Gia, đến cổ động. Chắc Bá Diệp nhảy thoát lên lưng ngựa, nói: Độc chất ở trong người của ngươi chút ra hết rồi sao? Chất độc của Đường Môn tất nhiên là Tiểu Điệt đã phải chút ra được rồi. Lúc ở trang viện Chí Minh, Tiểu Điệt phải giả vờ chúng độc mới mong thoát khỏi sự trừng phạt của Huyết Ảnh Âu Trường Phong. Chắc Bá Diệp hối hả nói: Ngươi hãy đi theo ta, lúc này không nên đến cổ động để làm gì. Hả? Gia Gia dặn Tiểu Điệt là phải đến cổ động để hỗ trợ với mọi người. May mắn cho ngươi, nếu ngươi đến sớm hơn một chút, ta e rằng bây giờ ngươi chẳng còn thấy ánh mặt trời đâu nữa. Thiên Kiệt quay lại Chắc Bá Diệp, gã dừng ngựa nhảy xuống đất hỏi: Ba bá, có chuyện gì xảy ra vậy? Đầy những chuyện bất ngờ, chồng nhất thời có nói ngươi cũng chưa chắc tin đâu. Hãy đi theo ta. Chắc Bá Diệp cầm cương, rồi kéo cánh tay còn lại của Thiên Kiệt. Nói thì kéo, nhưng thật ra lão nhất họ Du lên ngựa thì đúng hơn. Thiên Kiệt vừa yên vị xong, Chắc Bá Diệp thúc luôn giày vào mông con tuấn mã, y hét lớn: Hãy! Còn tướng mã bị cái thúc chân quá mạnh nên bốn vó lao sầm sập về phía trước. Có lẽ Chắc Bá Diệp còn nghĩ con ngựa này chạy quá chậm nên thúc giày hối hả hơn. Dù Thiên Kiệt ngồi sau lên tiếng hỏi: Ba bá, đi đâu mà gấp quá vậy? Chắc Bá Diệp vừa thúc dây cương vừa nói: Đến từ trang của ta. Chạy suốt đêm đó, sang hết ngày hôm sau, đến xế chiều, thì Chắc Bá Diệp và Du Thiên Kiệt đã về tới Thiên Vân Sơn Trang. hai người còn cách Thiên Vân Sơn Trang không đầy 10 trượng, thì con tuấn mã đã đổ cành xuống đất. Chắc Bá Diệp nhanh như cắt, ôm sóc Thiên Kiệt, phi thân mới tránh cho họ Du khỏi cái té đầu. Chắc Bá Diệp dẫn Thiên Kiệt vào thẳng Thiên Vân Sơn Trang. Vừa thấy Bá Diệp xuất hiện, bọn gia nhân đã ùng ùng khoảng 20 người kéo ra đón. Chủ nhân vừa về đến, chúng con không biết. Chắc Bá Diệp khoát tay. Khỏi cần, các người chuẩn bị rượu cho ta. Đêm nay ta sẽ ở trong tư thất, khi nào cần ta sẽ gọi. Chắc Bá Diệp dẫn luôn Du Thiên Kiệt ra sau tư thất. Tư thất là một gian nhà cây, kết cấu theo lối cung đình dành cho các vị tổng thái giám lưu ngụ. Vật liệu được kết cấu bằng gỗ chầm, nên vừa bước vào, Thiên Kiệt đã ngửi được mùi thơm thoang thoảng. Bên trong tư thất, ngoài bộ chàng kỹ lên nước bóng lộn và bệ thờ một vị thái quan với cặp mắt sáng ngời chất chứa những tham vọng ngập trời. Chắc Bá Diệp chỉ bước chân dung truyền thần nói với Thiên Kiệt. Người đó chính là lão thái tổ Chắc Bá Du, một thời là... Bá Diệp ngập ngừng rồi nói chánh đi. Một thời là lão thái tổ là cánh tay mặt của tiền đế. Thiên Kiệt còn chưa hiểu mục đích của Bá Diệp, sao dẫn mình về đây, thì họ chắc đã xoay bức chân dung của lão tổ Chắc Bá Du. Phía sau lộ ra một chiếc hộp, lão tiến đến bên chiếc hộp đó, thò tay vào trong lôi ra một cuộn giấy đã ngả màu theo năm tháng. Đặt cuộn giấy trên mặt chàng kỹ, Bá Diệp cẩn thận trải ra bàn. Bức họa đầu tiên vẽ ba người, một là Ma Vương Thiết Cương, một là Tổng Thái Giám Chắc Bá Du và một là Thái Úy Tư Đồ Lưu Vạn. Nhưng Chắc Bá Diệp không biết lai lịch nhân vật thứ ba này. Ngoài bức tranh vẽ ba người ra, còn lại là những tranh vẽ độc nhất một mình Ma Vương Thiết Cương. Một bức thì vẽ nhốt Thiết Cương ở trong một chiếc củi ngọc, mà chiếc củi này Bá Diệp đã dựng làm bệ thờ Tổng Thái Giám Chắc Bá Du. Lão liếc xéo về phía bệ thờ, nói: Trước đây, ta thấy những thước ngọc kết thành một lòng củi, ngỡ nó là báu vật gia môn, nên đã sử dụng làm bệ thờ lão tổ. Không ngờ, nó lại được dùng để nhốt con người này. Dở tiếp bức họa thứ hai là hình Ma Vương Thiết Cương nằm giữa hai nữ nhân trần như nhộng, tay của y đặt lên vùng đan điền của họ. Bức họa thứ ba vẽ Ma Vương Thiết Cương ngồi tĩnh tọa, cạnh bên cũng có hai thiếu nữ không một mảnh vải che thân. Dù Thiên Kiệt dù là kẻ hám sắc tà dâm, nhìn những bức vẽ đó cũng ửng đỏ thẹn thùng. Đến bức vẽ thứ tư thì hình Ma Vương Thiết Cương đang quỳ trước bức truyền thần của lão thái tổ Chắc Bá Du. Chắc Bá Diệp quay sang Thiên Kiệt hỏi: Người xem những tấm hình này có ý gì không? Thiên Kiệt nheo mày. Những bức họa này chẳng có nghĩa gì hết, ngoài trừ ý muốn gợi lòng tà dục trong lúc xem mà thôi. Hả? Tầm bậy! Ngươi hãy xem kỹ đi! Tiểu Điệt đã xem kỹ rồi, quả thật là chưa phát hiện ra thầm ý gì, ngoài một chút ý tưởng tà dục ở trong đầu mình. Chắc Bá Diệp chỉ hình của Ma Vương Thiết Cương nói: Nếu người này còn sống và có võ công vô địch thiên hạ thì sao? Dù Thiên Kiệt chống cánh tay còn lại lên mặt bàn, nói: Bá bá nói người này vẫn còn sống sao? Bá Diệp gật đầu. Ta chỉ nói nếu y còn sống và có võ công cái thế ở trong thiên hạ, người thử đặt ra tình huống đó xem. Nếu mà người ở trong tranh vẽ này còn sống, thì nhất định đây là những bức tranh mà người đời trước muốn để lại nhằm chỉ cho chúng ta biết cách thu phục nhân vật này. Chắc Bá Diệp vỗ tay lên vai của Thiên Kiệt, nói: Đúng là như vậy. Ta nghĩ những bức tranh mà lão tổ để lại nhằm mục đích chỉ cách thu phục cái nhân vật này. Nhưng mà y đâu có thật đâu. Hả? Tầm bậy! Y vẫn còn sống. Và bây giờ nếu y thần phục chúng ta, thì cõi giang hồ này, ta là minh chủ võ lâm, không một ai khả dĩ dám chống lại Chắc Bá Diệp này, ngay cả hoàng thượng. Du Thiên Kiệt nghe Chắc Bá Diệp nói, liền quay sang nhìn họ Chắc. Bá bá nói sao? Tiểu Điệt chưa hiểu. Chắc Bá Diệp cuộn lại bó tranh vẽ, cho vào học tủ, rồi đóng cánh cửa che bí mật lại, nói. Trước đây, ta hoàn toàn không hiểu những bức tranh này, nhưng nay thì ta đã hiểu tất cả. Thiên Kiệt, ta muốn người dụng độc công giúp ta một tay bắt người ở trong tranh này. Tiểu Điệt sẵn sàng giúp cho bá bá. Chắc Bá Diệp cười đắc ý, tiếng cười của họ Chắc vang lên khanh khách, mà khí âm thoát ra khiến cho Căn Tư Thất muốn chuyển động. Bóng tối chập chờn phủ xuống Thiên Vân Sơn Trang, tạo nên một không gian u tịch nặng nề và không thiếu phần ảm đạm. Không gian đó được tô đậm thêm bởi hai chiếc đèn lồng treo hai bên một chiếc củi ngọc, khiến cho ai lọt vào đây tưởng như mình đứng trước đường vào của hoang tưởng đầy sự khủng bố, đến lạnh cả xương sống. Ánh trăng từ từ nhô lên khỏi hàng tùng, tựa như là một chiếc đĩa tròn ung, vàng nghịch. Như đã đến thời khắc mà Chắc Bá Diệp chờ đợi. Đứng trên một đài cao, y phất cờ hiệu màu trắng. Hai gã thuộc hạ từ trong tòa đại sảnh lôi sần sệt hai nàng cung nữ kéo về phía chiếc củi ngọc. Hai người đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Tiểu Hồng và Tiểu Linh. Tiểu Linh vừa giãy vừa thét mắng. Quân đê tiện, các ngươi mang chúng ta đi đâu đây? Tiểu Hồng thì bậm môi, chẳng nói tiếng nào. Tiểu Linh giằng tay một cái, nàng uất ức mắng hai gã thuộc hạ của Chắc Bá Diệp. Nếu bổn cô nương không bị vô ảnh chi độc của Đường Môn, thì các ngươi đừng giỡn trò. Tiểu Linh phun nước bọt vào mặt của hai tên thuộc hạ đó. Bọn chúng không màng đến cử chỉ, lời nói của nàng, mà liếc nhìn cờ hiệu ở trên tay của Chắc Bá Diệp. Ngọn cờ trắng rũ xuống, chỉ vào chiếc lồng ngọc. Hai tên thuộc hạ thoăn thoắt kéo Tiểu Ngọc và Tiểu Linh vào trong lồng, trói chặt tay chân. Tiểu Linh và Tiểu Ngọc chưa hiểu chúng còn định làm gì mình, thì hai tên thuộc hạ cởi phắt trang y của hai người. Tiểu Linh tròn mắt, nói, đồ đế tiễn, quân cẩu tặc. Mặc cho Tiểu Linh quát tháo đến khan cả cổ, hai gã thuộc hạ vẫn thản nhiên thực thi nhiệm vụ của bọn chúng. Tiểu Hồng thì ngượng chín người gục mặt nhìn xuống. Dưới ánh sáng chăng dằn vặt, Tiểu Linh và Tiểu Hồng chẳng khác nào hai pho tượng mỹ nữ được chát vàng. Những pho tượng vàng biết lay động, biết cảm giác. Hai gã thuộc hạ lùi ra. Tiểu Linh réo lên. Đồ quỷ dữ! Rồi đấy các ngươi sẽ biết sự trừng phạt của bổn cô nương. Trên tay của Chắc Bá Diệp lại xuất hiện một lá huyết kỳ đỏ ói. Đến bây giờ thì Du Thiên Kiệt mới ra tay. Gã cầm một bao da dê, đựng thứ nước tanh tanh đỏ ói, tưới từ dưới chân của Tiểu Linh, Tiểu Hồng, rải dài ra đến cổng Sơn Trang. Rắc xong thứ nước đó rồi, thì Du Thiên Kiệt lắc vai chỗ mình khinh thân, nhảy từng bước dài, sau mỗi lần chạm đất, y lại phóng ra một cây bông lau, phản phất tỏa mùi thơm hăng hắc. Du Thiên Kiệt dừng thân, nhìn lên đài cao. Chắc Bá Diệp gật đầu. Du Thiên Kiệt ra hiệu, rồi tiến thẳng về phía đài, phi thân lên đứng cạnh họ Chắc. Chắc bá bá, Tiểu Điệt đã làm xong tất cả rồi. Tốt lắm, ta chỉ còn ngại một điều nữa thôi. Hả? Bá bá ngại điều gì? Ta sợ mê hồn hương không khống chế được lão quỷ đó. Du Thiên Kiệt cười khẩy lên một tiếng, nói. Chắc bá bá yên tâm, lão quỷ kia không thể nào mà không bị mê hồn hương làm mất thần trí đâu. Huống gì trước mặt của lão còn có hai con mồi ở trong củi ngọc. Tiểu Điệt chỉ sợ... Ngươi sợ gì? Sợ những bức tranh kia không cùng suy nghĩ với bá bá và Tiểu Điệt. Chắc Bá Diệp cười ha hả nói, người đa nghi như là Tào Tháo. Nếu lão tổ Chắc Bá Du không chỉ cách khống chế lão quỷ kia, thì vẽ hắn làm gì chứ, mà lại vẽ những hình ảnh như người ta đặt bẫy cọp. Cho là như vậy đi, nhưng mà cũng chưa chắc lão quỷ kia sẽ đến trong tối hôm nay. Việc đó không cần nói cho người biết. Ta đoán chắc lão quỷ kia sẽ đến đây, và lão sẽ đến trong đêm nay, bởi thời khắc cũng đã được lão tổ ghi lại trên những bức họa. Ồ, bá bá thật là cao minh. Chắc bá Diệp bật cười giòn, nói, ngươi đừng khách sáo, hiện tại chỉ còn một điều chưa lý giải được. Ơ, là điều gì? Bức tranh đầu tiên, bức họa đó không biết chứa đựng ý nghĩa gì, và nhân vật thứ ba kia là ai? Nếu như có nhân vật thứ ba, có lẽ y cũng đã trở thành một bộ xương khô rồi. Nếu y không có bộ xương khô, thì bá bá còn thêm một sát thủ nữa chứ sao? Chúng ta lại dùng phương cách này thu phục y. Một ngọn gió lùa vũ vạt áo của Trác Bá Diệp và Du Thiên Kiệt. Ngọn gió khiến cho Trác Bá Diệp giật mình, dời mắt nhìn ra ngoài cổng trang viện, chẳng biết ở trong lòng y có sợn dạ hay là không, mà gai ốc nổi đầy châu thân. Trác Bá Diệp rùng mình. Cái rùng mình của họ chắc không qua được sự tinh tế của Du Thiên Kiệt. Bá bá đang lo lắng sao? Sao ngươi lại biết? Tiểu Điệt vừa thấy bá bá rùng mình. Vậy người có lo không? Tất nhiên là có rồi. Không lẽ bá bá lo lắng mà Tiểu Điệt lại bàng quan sao? Chắc bá Diệp đặt tay lên bờ vai của Thiên Kiệt, nói, nếu ta thu phục được lão quỷ, việc đầu tiên sẽ lệnh cho lão chặt một tay huyết ảnh ma tôn Âu Trường Phong, trả thù cho Tiểu Điệt. Thiên Kiệt gầm lưng xuống, nói, đa tạ bá bá đã nghĩ đến Tiểu Điệt. Hay có công thì người đó sẽ được thưởng. Chắc bá Diệp đột ngột chừng mắt, nhìn chằm chằm ra ngoài cổng của Sơn Trang. Tiểu Điệt, hãy xem kìa. Ngoài cổng Sơn Trang, liền xuất hiện một quái nhân, tóc xõa, che kín diện mạo, và ngộ nghĩnh hơn thì chẳng có một mảnh vải nào che thân. Da thịt lại mờ mờ ảo ảo, như tảng băng, nhợt nhạt dưới ánh trăng. Chắc bá Diệp nắm cánh tay còn lại của Thiên Kiệt, lão nhỏ giọng nói khẽ, Ma Vương Thiết Cương đã mò đến rồi. Hả? Gã điên đó chính là Ma Vương Thiết Cương sao? Chắc bá Diệp gật đầu. Chính thị, thần chí của y sau khi hồi sinh do hấp thụ được linh khí âm dương ở trong Hồng Liên, không đặng như là người bình thường. Trong lúc Chắc bá Diệp diễn giải cho Thiên Kiệt, thì Ma Vương Thiết Cương đã dõi cặp mắt xanh rờn, chiếu thẳng về phía Củi Ngọc. Cặp mắt chết của y như đóng đinh vào thân hình của Tiểu Linh và Tiểu Hồng. Cái miệng nhe ra, khèn khẹt vài tiếng, ngỡ như loài giả thú đười ươi, thấy được miếng mồi ngon ở trước mắt của mình. Ma Vương Thiết Cương cúi xuống, hai cánh mũi phồng lên, nhúc nhích, mùi máu tanh khiến cho y háo hức hơn. Y từ từ dẫm bước theo vết máu rải ở trên đất, mũi thì cứ hít lấy hít để, chẳng khác nào là con giả thú đang đánh hơi tìm mồi. Bây giờ thì Ma Vương Thiết Cương chẳng còn nhận định được không gian ở chung quanh nữa. Y chỉ một mực đi theo vết máu với sự háo hức của loại giả nhân quái gở. Thiết Cương tiến thẳng đến lòng Củi Ngọc. Gã đứng giang chân, nhìn chằm chằm vào Tiểu Linh và Tiểu Hồng. Tiểu Hồng thấy sự xuất hiện của Thiết Cương, quá quảng hốt vì quái nhân kỳ dị này, nàng rú lên một tiếng. Sau tiếng rú đó, thì Tiểu Hồng đã ngã đầu qua một bên, bất tỉnh. Tiểu Linh thì tròn hai mắt, nhìn Thiết Cương không chớp. Lần đầu tiên, nàng chứng thực một quái nhân, người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ, dõi hai mắt mà đang nhìn mình. Ngoài cái nhìn háo hức của Thiết Cương, y lại không vận trang phục, lõa thể trước mặt của nàng, thì đây đúng là một gã điên. Tiểu Linh ấp úng nói, Lão là ai? Thiết Cương nhè răng, khèn khẹt vài tiếng. Tiểu Linh không biết gã quái nhân này nói cái gì. Nàng gượng cười rồi xuống giọng nói, lão anh hùng không thấy lạnh sao? Thiết Cương nghiến đầu nhìn về Tiểu Linh. Y nghiêng qua, nghiêng lại với sự ngờ ngợt của giống giả nhân hoang dã. Thiết Cương đưa tay xoa lên hai gò bồng đào của Tiểu Linh. Nàng nhắm mắt, nén sự kinh tởm, và sự hoảng hốt chợt thốt ra thành tiếng. Thiết Cương lại quay sang nhìn Tiểu Hồng, y lặp lại động tác ban đầu, rồi nhe miệng khèn khẹt vài tiếng. Tiểu Linh nói, lão anh hùng hãy mở chói cho chúng ta đi. Thiết Cương quay lại Tiểu Linh, cặp mắt ngờ nghệch nhưng sáng quắc của y chiếu vào vùng tâm huyệt của nàng. Sườn sống của Tiểu Linh lạnh buốt, tưởng chừng như có trăm ngàn tảng băng đang ướp lạnh cơ thể của mình. Thiết Cương khèn khẹt vài tiếng, rồi bước luôn vào trong củi ngọc. Chỉ chờ có thế, Chấp Bá Diệp từ trên đài cao lắc mình chỗ khinh thuật Thiên Long Phi Vân, lao thẳng xuống. Chỉ trong chớp mắt, lão đã rút cây then cài ở phía trên. Cánh cửa lồng củi đã sập hẳn xuống. Chát! Thiết Cương quay phát lại nơi tiếng động lạ. Ngay lập tức, một đạo âm công lượng cực tử thoát ra từ ngón trỏ của y. Ngọn khí ma công xanh lè cắt thẳng vào thanh trắng củi ngọc. Chát! Khí công liền bật ngược trở lại. Nếu không có thanh trắng bằng ngọc đó đỡ, ngọn âm công lượng cực tử của Thiết Cương có lẽ đã xuyên thẳng qua yết hầu của Chắc Bá Diệp. Đã ra tay vừa nhanh vừa bất ngờ mà suýt tí nữa đã mất mạng. Bất giác, Chắc Bá Diệp đổ mồ hôi, lăn tròn ở trên mặt đất, thoát ra ngoài 10 trượng. Ngỡ Chắc Bá Diệp là loài thú khác, trực chiếm con mồi của mình. Thiết Cương khèn khẹt vài tiếng lao thẳng vào thanh trắng bằng ngọc. Bình! Cả cái lồng ngọc cùng với Thiết Cương, Tiểu Linh, Tiểu Hồng lăn lồng lốc 3 vòng. Đứng thị trận ở trên đài cao, Du Thiên Kiệt giật thót ruột. Gã lo âu sợ chiếc lồng kia sẽ không chịu nổi sức mạnh điên cuồng của ma vương Thiết Cương mà vỡ tan ra. Lúc ấy thì Chắc Bá Diệp, dù có luyện được Lăng Ba Hư Bộ hay là Thiên Vân Phi Lộ hoặc Thiên Long Bát Bộ, cũng khó lòng mà thoát khỏi cái chết bởi tay của lão quỷ. Thấy mình không phá được lồng ngọc, Thiết Cương vỗ tay bình bịch vào ngực, rú lên những tiếng quái gở. Chắc Bá Diệp thét lớn lên, Thiên Kiệt, hãy sử dụng độc phấn đoạt tâm hồn. Thiên Kiệt giật mình sau tiếng thét của Chắc Bá Diệp, liền điểm mũi giày băng mình rước xuống. Y vừa phi thân xẹt qua phía trên, đồng thời tung luôn một nắm bột trắng bốc bùi hăng hắc vào trong củi. Thiên Kiệt định thần, cách chiếc củi ngọc non 2 trượng, quay mặt lại chợt nói với Chắc Bá Diệp, nhưng y chỉ kịp thốt lên 2 tiếng. Bá bá, thì yết hầu của gã đã bỗng rát bởi một làn chớp quang xanh rờn từ ở trong củi ngọc bắn xẹt ra. Thiên Kiệt ôm yết hầu lão đảo té hụt xuống đất, mắt trợn tròn kinh hoàng. Gã sắp chết nhưng còn chưa tin rằng với khoảng cách 2 trượng mà lão quỷ kia vẫn phát tác chỉ công hạ thủ được mình. Thiên Kiệt giãy giụa vài cái rồi hồn lìa khỏi xác. Lúc linh hồn y chu du xuống địa phủ thì Chắc Bá Diệp lại phát một tràng cười đắc ý vô cùng. Gã nhìn Thiên Kiệt nói, Tiểu Điệt làm khá lắm, bá bá sẽ dựng bài vị cho ngươi. Ngươi yên tâm, hãy chui xuống âm phủ đi. Nếu ngươi không chết, bá bá cũng rất là khó xử. Thiết Cương sau khi phát tác ra một ngọn âm công lượng cực tử lấy mạng của Du Thiên Kiệt, liền phóng khí tấn công Chắc Bá Diệp. Nhưng với khoảng cách 10 trượng, thì ngọn khí âm công lượng cực tử vừa đủ chạm nhẹ vào trang y của Bá Diệp. Chắc Bá Diệp tủm tỉm cười, nào nào lão quỷ, cứ phát tác khí công cho đến lúc đoạt hồn tâm nhanh chóng nhập vào người của lão. Phát tác một chỉ, không thấy đối phương hề hấn gì, Thiết Cương rú lên một tiếng, phóng tiếp một ngọn khí công nữa, và lần này chẳng khác gì lần trước. Lão tức quá, ngửa mặt hú lên inh ỏi, rồi bất thần đập mạnh 2 chân xuống đất. Phi thần lên đội luôn cả chiếc củi ngọc lao lên trên. Chắc Bá Diệp trợn mắt, điểm mũi giày chỗ thuật Thiên Long bắn mình lùi luôn 5 trượng nữa. Khi lão vừa định vị thì đã thấy 10 đạo khí âm công lượng cực tử từ ở trong chiếc củi ở trên cao bắn xoẹt xuống chỗ đứng của lão lúc nãy. năm cái lỗ to bằng miệng đĩa xuất hiện ngay trên mặt đất, cùng lúc chiếc củi ngọc rơi xuống bình. Thiết Cương ở bên trong nhảy qua nhảy lại, liên tục rú lên những tiếng quái gở. Còn Tiểu Linh và Tiểu Hồng đã bất tỉnh từ lúc nào rồi. Sau những tiếng rú đó, Thiết Cương từ từ ngồi phịch xuống đất rồi ngã lăn ra, ngáy như là thác nước đổ rầm rầm xuống vực. Thiết Cương tỉnh dậy, hai con ngươi đỏ như là hai hòn than. Người của y thoáng chốc có một phần hồng quang đỏ rực bao trùm, tưởng chừng như vây bọc lão là một ngọn lửa hỏa diệm sơn khổng lồ. Chung quanh vắng lặng như tờ, trong củi ngoài Thiết Cương, Tiểu Linh và Tiểu Hồng chẳng còn bóng người nào khác. Thiết Cương chỗ mai nhãn như hai hòn than chiếu vào Tiểu Linh và Tiểu Hồng. Nhãn lực của lão tưởng như muốn khoét lỗ ở trên thân thể của Tiểu Linh và Tiểu Hồng. Thiết Cương thở dồn dập, rồi vươn tay chộp vào hai đôi bồng đào của Tiểu Linh và Tiểu Hồng. Họ giật nảy mình bởi cái chộp quá mạnh đó. Tiểu Linh nhướng cặp mắt ngầu đục. Nàng nghe một cảm giác háo hức kỳ lạ đang dâng lên tràn ngập cơ thể của mình, không thể nào cưỡng được. Bên kia Tiểu Hồng cũng từ từ mở mắt, và những nét hoảng hốt sợ hãi không còn động ở trong hai hạt nhãn đen lấy nữa. Hai người nhìn lão quỷ với sự thờ ơ và thở gấp vì sự đòi hỏi kỳ lạ, muốn cưỡng lại nhưng không cưỡng được. Thiết Cương chộp vào hai người, họ nhắm mắt không thốt lên một tiếng hãi hùng nào. Trên đài cao, Chắc Bá Diệp không rời mắt khỏi chiếc củi ngọc. Lão lâm lâm lẩm nhẩm nói với hai tên thuộc hạ: kể từ bây giờ, ta là thiên hạ đệ nhất nhân. Trong lòng củi, Thiết Cương nằm duỗi dài đúng như là ở trong tranh. Tiểu Hồng, Tiểu Linh nằm hai bên, tay lão quỷ thì đặt vào đan điền của họ. Một khắc, hai khắc, ba khắc, cơ thể của Tiểu Linh và Tiểu Hồng từ từ khô đét lại, và chẳng mấy chốc sau, họ chỉ còn lại hai bộ xương bọc bằng những lớp da nhăn nhúm trông thật là khủng khiếp. Thiết Cương ngồi nhổm dậy, nhãn quan của lão thật là khủng khiếp. Nhãn quan của lão giờ mới phản phất một chút thần trí, nhưng cũng giống như là một con chó hoang vừa được huấn luyện thuần thục. Trường Phong sau khi biết cái xác của Ma Vương Thiết Cương không còn ở trong tảng Ngọc Tỷ Truyền Quốc, liền hối hả quay trở lại. Chàng thấy Khả Ngọc đứng nơi cửa phòng đợi mình. Trường Phong nắm tay của Khả Ngọc nói: Ngọc muội, chúng ta đã phạm sai lầm rồi. Vị lão nhân đây mới chính thật là Thái úy Lưu Vạn, còn cái xác ở trong Truyền Quốc Ngọc Tỷ chính là Ma Vương Thiết Cương. Sau khi hội nhập đủ linh khí âm dương ở trong Hồng Liên, lão ta đã bỏ đi rồi. Khả Ngọc thở dài nói: Đại ca, vậy thì nguy hiểm quá. Nhỡ như lão quỷ đó quay trở lại đây, muội và đại ca làm sao có thể chống đỡ được hắn? Trường Phong liếc lên cầu thang ngọc, nói: Không ngờ Ngọc Điện U Linh là cái bẫy để cho lão quỷ phục hồi nguyên khí. Ngọc muội, mình tính sao bây giờ đấy? Lão quỷ Ma Vương Thiết Cương đã ra ngoài giang hồ, thì bao nhiêu sinh mạng bá tính sẽ bị đe dọa, thầy sẽ chất thành núi, máu đổ thành sông, và nếu như hắn chiếm được cả ngai vị tiên hoàng, thì hậu quả quả thật là thảm khốc. Muội cũng chưa biết làm sao. Nàng đột nhiên nắm tay của Trường Phong, nói: Đại ca, chỉ còn có một cách duy nhất thôi. Hả? Cách gì? Muội hãy nói nhanh đi. Chúng ta không thể cho lão quỷ đó giết hại bá tánh được. Lỗi này nếu do ta và muội gây ra, không thể để cho mọi người gánh cái lỗi của chúng ta được. Muội biết. Nàng dẫn Trường Phong vào Thạch Ngọc Lao, rồi nói: Đại ca, hãy đóng cửa Thạch Ngọc Lao này lại, cố tâm hàm thụ võ công của lão Thái Tổ, Thái Úy Tư Đồ Lưu Vạn, dùng võ công đó để tận diệt lão quỷ kia. Chỉ còn có mỗi một cách này thôi. Nhưng mà đến lúc huynh học xong võ công của Thái Úy Tư Đồ, thì bao nhiêu người đã chết bởi Ma Vương Thiết Cương rồi? Chưa hàm thụ, Sao huynh bi quan quá vậy? Bây giờ Ngọc Muội và đại ca cùng nghiên cứu tàn kinh bảo điển. Một người thì lâu, nhưng mà hai người chắc sẽ rút ngắn được thời gian tu thành võ công của lão tổ Thái Úy Từ Độ. Sự tình bắt buộc rồi, chúng ta phải học thôi. Chàng và Khả Ngọc liền quỳ xuống di thể của Thái Úy Từ Độ. Khả Ngọc khấn nguyện. Lão tổ, chúng con là Âu Trường Phong và Khả Ngọc, vô tình để cho Ma Vương Thiết Cương hồi phục nguyên khí, giết hại bá tánh, nên bắt buộc phải hàm thụ võ công của lão tổ. Mong người mình xét cho Âu đại ca sớm tụ thành võ học, trừ ma đạo để cứu độ chúng sinh. Khấn xong, Trường Phong và Khả Ngọc cùng lạy ba lạy. Nàng lấy hai viên tụ hoàng khí đưa cho Trường Phong. Trước khi hàm thụ võ học của thánh nhân, đại ca hãy dùng hai hoàng đơn tụ khí này. Trường Phong lắc đầu nói, huynh uống một hoàng, Ngọc Muội uống một hoàng, biết đâu hoàng khí tụ đơn này có công hiệu trục xuất được độc trùng ở trong người của muội. Sinh mạng của muội không cần đâu, mong đại ca vì mọi người mà tiêu trừ ma vương đó. Trường Phong nói cứng, không được, muội phải cùng uống với đại ca. Khả Ngọc nheo mày, nói, đại ca không muốn chuộc lại lỗi lầm của mình sao? Muội đã quyết như vậy cũng được, huynh sẽ uống hai hoàng đơn tụ khí này sau khi nghiên cứu xong tàn kinh bảo điển. Khả Ngọc mỉm cười, nắm lấy tay của chàng, nói, đại ca hứa là phải thực hành đó, nếu đại ca thất hứa với Ngọc Muội, Ngọc Muội sẽ không bao giờ nhìn đại ca nữa. Ngọc Muội hãy tin tưởng Trường Phong này, ta hứa là ta sẽ làm. Khả Ngọc và Trường Phong liền lấy quyển tàn kinh bảo điển ra nghiên cứu. Hai người ngạc nhiên vô cùng, cả một quyển tàn kinh như vậy mà tuyệt nhiên chỉ chứa đựng mỗi một nội dung hòa nhập tâm cơ giữa một nam và một nữ. Gần như Thái Úy Từ Đồ chỉ hướng dẫn cho hai người cách thức hòa quyện tâm định với nhau. Nói thì dễ, nhưng muốn có sự hòa hợp thì ví như Bá Nha và Tử Kỳ ngày xưa sống lại. Bởi một lẽ, mỗi người đều có suy nghĩ và ý niệm, đâu ai đồng cảm với ai tuyệt đối. Chỉ có những người thật sự cho nhau, vì nhau, suy nghĩ của kẻ này là ý niệm của người kia, thì mới có sự hòa quyện lẫn hai tâm định làm một. Càng nghiên cứu quyển tàn kinh bảo điển, cả Ngọc và Trường Phong càng thấy sự huyền diệu vô vi mà từ trước đến nay chưa có một môn công phu nào sánh bằng, và chỉ ra cách luyện tập đó. Hai người đọc đến trang cuối cùng mới biết được vì sao Thái Úy Tư Đồ Lưu Vạn chỉ miệt mài nghiên cứu lối luyện tâm pháp duy nhất đó. Trường Phong ngước nhìn Khả Ngọc hỏi, Ngọc Muội, muội có hiểu không? Khả Ngọc nhìn chàng nói, muội hiểu, nhưng mà lão Thái Tổ chỉ ghi lại lối luyện tâm thức mà không để lại khẩu quyết võ học nào. Chẳng lẽ sự hòa hợp của tâm thức có thể đã bại được Ma Vương Thiết Cương sao? Trường Phong dở chàng cuối cùng, nói, Ngọc Muội, hãy xem này. Chàng cuối cùng của quyển tàn kinh bảo điển là về một ngọn chủy thủ kỳ lạ, sầu đuôi có hai cánh nhỏ, nhỏ xíu. Trường Phong liền rút cây chủy thủ mà Khả Ngọc đã lấy được tại Trúc Ly Tiểu Xá. Chàng so sánh ngọn chủy thủ đó với ngọn chủy thủ vẽ ở trong tranh, thấy giống nhau như đúc, cùng một khuôn. Khả Ngọc so sánh ngọn chủy thủ của Trường Phong và ngọn chủy thủ ở tàn kinh bảo điển, ngước nhìn chàng, nói, đại ca, thì ra đây là cách sử dụng ngọn linh vật này. Trường Phong gật đầu, Ngọc Muội đọc lớn cho huynh nghe. Khả Ngọc chăm chú vào từng chữ ở trên trang cuối cùng, đọc thật chậm. Cùng người hữu duyên có được quyển tàn kinh bảo điển này rồi, thì cố tìm ngọn linh vật lãnh diện chủy thủ, một bảo vật độc nhất vô nhị ở trong giang hồ, do tứ đại thiên vương để lại. Dụng tâm pháp hợp nhất chân nguyên âm dương, thi triển linh thủ tiêu trừ ma đạo. Ma đạo Thiết Cương trước đây vốn là một ác ma đã luyện thành võ học Kim Cương Bất Hoại. Sau 100 năm, được truy ở trong truyện Quốc Ngọc Tỷ, thì chẳng khác nào sắt đã được nung thêm lửa. Do đó cơ thể của y chẳng môn công nào khả dĩ đã thương được, ngoại trừ ngọn lãnh diện chủy thủ này. Vì bá tính mà hãy dùng hết tâm trí, luyện thành hỗn nguyên tâm thức, thi triển lãnh diện chủy thủ để cứu độ chúng sinh. Cuối tàn kinh bảo điển là hai chữ Thái úy tư đồ Lưu Vạn viết bằng máu. Trường Phong nhìn mấy chữ viết bằng máu đó mà không ngăn được những giọt lệ anh hùng cảm kích một bậc tiền bối vì đại nghĩa. Chàng nắm tay của Khả Ngọc. Ngọc muội, đại ca. Đại ca chúc mừng muội có một vị lão tổ thông thiên quán triệt thiên cơ, và chàng đây một tấm lòng nhân ái vì bá tánh, huynh sẽ chu toàn ước nguyện của người. Khả Ngọc rơm rớm nước mắt nói: Đại ca, muội đa tạ đại ca. Lão tổ đã quy tiên, nhưng hồn của người sẽ chứng nghiệm cho chúng ta ngày hôm nay. Trường Phong vỗ vai của nàng nói: Tí chút nữa thôi, là huynh và muội đã phạm phải một sai lầm rồi. Hả? Sai lầm gì? Muội còn hỏi gì nữa? Nếu khi huynh và muội không nghiên cứu trước kho tàng kinh bảo điển này mà để cho huynh uống hai hoàng linh đơn tụ khí, thế thì còn ai cùng với huynh luyện thành hỗn nguyên tâm thức? E rằng ở trong khắp cõi giang hồ này, ngoài muội ra sẽ chẳng có người thứ hai luyện hỗn nguyên tâm thức với huynh. Khả Ngọc đỏ mặt nói: Ngọc muội thật là hồ đồ mà. Trường Phong trợn mắt: Đại ca đâu có nghĩ như vậy. Chàng nắm tay của Khả Ngọc bóp khẽ. Khả Ngọc ngước lên mỉm cười nhìn Trường Phong. Đại ca, chúng ta bắt đầu luyện thôi. Trường Phong gật đầu. Hai người cùng uống hoàng đơn tụ khí do Thái úy tư đồ để lại. Viên hoàng đơn vừa qua khỏi miệng của Khả Ngọc thì một luồng khí lạnh băng tỏa khắp châu thân của nàng. Khả Ngọc run cầm cập, miệng thì lấp ấp: Đại ca, sao muội cảm giác lạnh quá? Trường Phong ôm chầm lấy Khả Ngọc nói: Ngọc muội có sao không? Muội lạnh quá đại ca, có thể muội đang bị đóng băng. Nghe nàng nói, ruột gan của Trường Phong rối như là tơ vò. Chàng vô cùng lạ lùng, sao mình uống hoàng đơn tụ khí mà chẳng có cảm giác gì, còn Khả Ngọc thì lại bị như vậy. Trường Phong than thầm: Ông trời ơi, chẳng lẽ ta đã hại Ngọc muội rồi sao? Chàng vừa nghĩ đến đây thì vùng đan điền nóng bức như là có ngọn hỏa diệm sơn đột ngột phun trào, mồ hôi tuôn ướt đẫm dung diện. Trường Phong lắp bắp nói: Đại ca thì quá nóng, muội thì lạnh. Thân thể của Khả Ngọc như một tảng băng lạnh, còn Trường Phong thì bốc khói. Bất giác hai người ôm chặt lấy nhau, bên thì lạnh, bên thì nóng, dần dần họ cảm nhận một sự trung hòa quyện lẫn với nhau. Khả Ngọc rên khẽ lên một tiếng. Trường Phong liền hỏi: Muội làm sao vậy? Muội vẫn còn lạnh sao? Nàng lắc đầu nói: Hết lạnh rồi, nhưng mà đan điền lại quặn đau. Trường Phong liền nghĩ đến Bá Huyền độc trùng, gương mặt của chàng căng ra lo lắng vô cùng. Khả Ngọc nhắm mắt lại hét lớn lên một tiếng, liền ngất liệm ở trong vòng tay của Trường Phong. Khả Ngọc tỉnh dậy, thấy Trường Phong ngồi ở bên, tay nâng đầu của nàng. Thấy Trường Phong đang ngồi ngủ ngon, nàng khẽ nhích người ra, và một điều ngạc nhiên, vùng đan điền của nàng không còn cảm giác đau đớn nữa. Trường Phong mở choàng mắt, thốt lên: Ngọc muội. Đại ca. Trường Phong ngắm nhìn Khả Ngọc với ánh mắt chiều mến vô cùng. Có thể ví trên đời này chưa một ai có ánh mắt gợi cảm và đầy kích động hướng khởi như chàng. Khả Ngọc, muội thấy ở trong đan điền như thế nào rồi? Muội tưởng như Bá Huyền độc trùng đã bị trục hết ra ngoài rồi. Không phải Bá Huyền độc trùng bị trục ra ngoài đâu, mà nó đã tan ra thì đúng hơn. Huynh không ngờ hoàng đơn tụ khí khi hợp nhất lại có công năng hiệu nghiệm như vậy. Trường Phong nhìn Khả Ngọc đột nhiên nói: Muội đang nghĩ xấu cho huynh có phải không? Khả Ngọc ửng mặt nói: Muội nghĩ xấu hồi nào?

Mặc dù như vậy, Trường Phong cũng lắc mình liên tục và gượng lắm mới không phun máu đào ra ngoài. Khả Ngọc ôm lấy Trường Phong, nói, đại ca. Trường Phong đưa tay quẹt dòng máu đang rỉ ra ở hai bên mép. Ngọc muội yên tâm, huynh không sao đâu. Chàng ngước mắt nhìn Phương phu nhân, nói, già mẫu. Phương phu nhân nhắm nghiền hai mắt, mãi một lúc lâu bà mới thổn thức nói, Trường Phong, sao con lại cản mẹ mà hứng chọn huyết trưởng vào người? Thấy thần mẫu quá là ảo não, Trường Phong không dằn được, liền lao thẳng đến quỳ dưới chân của Phương phu nhân, giọng nghẹn ngào, nói, già mẫu, tha tội cho Trường Phong. Trong khi đó, Khả Ngọc cũng đã quỳ dưới chân của Lưu Quý Phi. Mẹ! Phương phu nhân mở mắt nhìn thẳng vào chàng, nghiêm giọng nói, con đã chỉ vì chửi tình mà quên mối hận Ngọc Bảo rồi sao? Trường Phong thở dài một tiếng rồi nói, gia mẫu, sự đời có rất nhiều uẩn khúc, xin người hãy nghe con và Khả Ngọc giải bày, xong thì hãy định đoạt. Khả Ngọc tiến về phía của Phương phu nhân, nàng quỳ xuống cạnh của Trường Phong, cung kính, thốt. Phương bá mẫu. Phương phu nhân ngoảnh mặt đi chỗ khác. Khả Ngọc gục mặt nói, bá mẫu, xin người hãy nghe con. Nếu người muốn thì Khả Ngọc nguyện dâng thủ cấp cho bá mẫu để giải tỏa mọi huyết thù. Trường Phong nhìn qua nàng nói, huynh cũng sẽ dâng thủ cấp cho Lưu bá mẫu để giải tỏa huyết thù của lão tổ. Chàng vừa dứt câu, bỗng ngoài cửa động, một chàng cười khanh khách phát ra, nghe thật là đinh tài nhức óc. Liền ngay sau tiếng cười đó, chắc bá Diệp vận hoàng y băng mình vào, ngay sau lưng của gã chính là ma vương Thiết Cương, lẻo đẻo bám theo như bóng với hình. Thấy ma vương Thiết Cương, Lưu Quý Phi mặt tái xanh như là chàm đổ. Chắc bá Diệp đảo mắt nhìn một lượt rồi nói, Trường Phong, ngươi khỏi cần minh giải làm gì, để cho lão phu giải thích giùm ngươi. Chắc bá Diệp quay lại chỉ ma vương Thiết Cương hỏi, ngươi biết người này chứ? Trường Phong hừ một tiếng, biết, y chính là ma vương Thiết Cương, một con quỷ sống dậy sau 100 năm, nằm ở trong truyền quốc Ngọc Tỷ. Ồ, ngươi đã quá rành rồi, thế thì ta sẽ hỏi người trên giang hồ, có ai là đối thủ của ma vương Thiết Cương hay không? Lưu Quý Phi chen vào, chắc hộ pháp, sao lại thu phục được y chứ? Chắc bá Diệp kịch mũi một cái, nói, bây giờ mà Lưu Quý Phi còn gọi ta là chắc hộ pháp nữa sao? Đã vậy thì mai mốt đây, chắc mổ sẽ dụng Quý Phi làm cung nữ riêng cho mình. Y ngửa mặt cười hằng hắc. Trường Phong nắm tay của Khả Ngọc. Khả Ngọc trầm giọng nói, chắc bá Diệp, chắc người thị vào lão quỷ nên mới thốt ra những lời như vậy. Không sai, và bây giờ chắc mổ sẽ hiển nhiên là chủ nhân của Ngọc Điện U Linh. Tương lai chắc mổ sẽ là hoàng đế, ai có thể sánh bằng chứ? Khả Ngọc hừ lên một tiếng. Chắc lệnh chủ làm sao biết được cách chế phục Thiết Cương? Tất cả đều là do lão tổ của chắc mổ dạy mà thôi. Lão tổ của chắc lệnh chủ chính thật là chất bá du đại tổng quản. Chắc bá Diệp nhìn sững vào Khả Ngọc, hỏi, hả, sao ngươi lại biết? Thế mà ta biết được, bởi ta đã từng là Bạch Liên Thánh Cô, người thông minh nhất ở trong thiên hạ. Nghe nàng nói, Phương phu nhân liếc xéo qua nhìn, bà xì lên một tiếng khinh thị. Khả Ngọc nói tiếp, chắc lệnh chủ biết cách hóa giải thu phục ma vương Thiết Cương, tất sẽ biết luôn nguyên nhân vì sao xảy ra trận huyết án tại Lưu Gia chứ. Chắc bá Diệp cười khẩy một tiếng, nói, đó là thầm ý của lão tổ, người mang đóa hồng liên đến Lưu Gia để dẫn dụ những bậc kỳ nhân tái thế, vì tranh đoạt bảo vật mà tiêu trừ tận cỏ kẻ chuyên phá phách người. Kẻ chuyên phá phách lão tổ chắc bá Du là ai? Thái úy Tư Đồ Lưu Vạn. Trường Phong nghiêm mặt chiếu tinh nhãn vào chắc bá Diệp, thốt lên, thì ra là vậy. Chắc Bá Diệp tủm tỉm cười nói tiếp. Sau khi tiêu trừ Lưu gia xong, đến lượt ta lợi dụng huyết thủ của họ Lưu để hội nhập đó Hồng Liên. Chắc người không biết bí mật của Hồng Liên. Chắc Bá Diệp liếc qua Ma Vương Thiết Cường rồi nói. Mãi đến khi Thiết Cường từ trong Ngọc Điện U Linh bước ra, Chắc Mổ mới vỡ lẽ vì sao Lão Thái Tổ để lại mấy bức tranh về gã. Chắc Mổ theo đó mà thu phục y, và nghiễm nhiên trở thành chủ nhân của Ngọc Điện. Khả Ngọc lắc đầu nói. Chắc lệnh chủ đã nghĩ rằng có được Ma Vương Thiết Cường ở trong tay, rồi thì muốn làm chủ nhân của Ngọc Điện U Linh, sau đó còn muốn chiếm ngự lên ngai thiên hạ đệ nhất Trung Nguyên sao? Chắc Bá Diệp gật đầu. Đúng như vậy, bây giờ còn ai có thể đủ sức hạ được Thiết Cường chứ? Ngoại trừ Chắc Mổ ta đây. Trường Phong cướp lời của Chắc Bá Diệp. Chắc lệnh chủ lầm rồi. Tại hạ và Ngọc Muội đang tính đi tìm lão quỷ Thiết Cương để tiêu trừ, diệt họa cho bá tánh đây. Bá Diệp nheo mày nhìn hai người, gã chớp mắt liên tục, hỏi. Hả? Hai người mà đòi giết Thiết Cương sao? Chắc Bá Diệp quay sang Lưu Quý Phi. Quý Phi có nghe họ nói không? Chắc Bá Diệp quay sang Lưu Quý Phi, nói. Quý Phi có nghe họ nói không? Chắc Bá Diệp quay lại nghiêm giọng, vừa đe dọa vừa thuyết phục. Trường Phong, Khả Ngọc, Chắc Mổ khuyên hai ngươi hãy quỳ xuống, nhận chịu sự sai khiến của Chắc Mổ, thì ta sẽ cho một con đường sống. Bằng không, Thiết Cương sẽ cho các ngươi hưởng một cái chết không thể nào tưởng tượng được. Lưu Quý Phi bước đến bên cạnh Khả Ngọc và Trường Phong, bà chợt khuyên ngăn hai người thì Khả Ngọc đã khoát tay, nói. Gia Mẫu hãy yên tâm. Nàng quay lại Chắc Bá Diệp nói. Chắc lệnh chủ hãy lệnh cho lão quỷ đó ra thu phục chúng ta xem. Ta sợ rằng y chỉ là một cái xác không hồn, đấu chưa tới 10 hiệp thì chui tọt trở về nơi đã sống lại. Hả? Các ngươi thật là ngông cuồng. Chắc Mẫu đã cho một con đường sống. Không quỳ xuống đa tạ Chắc Mẫu còn khiêu khích. Được rồi, các người muốn chết thảm thì ta sẽ sẵn sàng cho các người về với Diêm Phủ. Chắc Bá Diệp quay lại Ma Vương Thiết Cương, lão rút ở trong thắt lưng chiếc cờ hiệu đuôi nheo, chỉ về phía của Trường Phong và Khả Ngọc, phất một cái. Ma Vương Thiết Cương như một cỗ máy, nhận được lệnh phải tấn công đối phương, nhe răng khẹt lên một tiếng, lắc vai chỗ thuật pháp di hình. Băng về phía Trường Phong và Khả Ngọc. Lưu phu nhân và Phương phu nhân thấy lão quỷ chực tấn công Trường Phong và Khả Ngọc, cả hai không nói mà cùng hành động một lượt. Lưu Quý Phi dựng chưởng bổ vào bên trái. Phương phu nhân thì thi triển huyết ảnh công bổ vào bên phải của lão quỷ. Cả hai đạo chưởng nặng ngàn cân nện thẳng vào thân ảnh của lão ma. Ầm. Cả hai Phương phu nhân và Lưu Quý Phi đồng loạt bắn về hai phía bởi sức phản chấn do chính trưởng phong của họ tạo ra. Ngược lại Ma Vương Thiết Cương như chẳng hề hấn gì, lão quỷ tiếp tục lao thẳng vào Trường Phong và Khải Ngọc. Một đạo âm công lượng cực tử xanh lè phát ra từ ngón chỏ của lão quỷ, tạt ngang như là một lưỡi bảo đao chém vào yết hầu của Trường Phong và Khải Ngọc. Âm công lượng cực tử thoát đi thì ngọn linh vật kỹ thủ cũng từ ở trong lòng đôi bàn tay kết hợp hỗn nguyên tâm thức bắn xoẹt ra đón chặn lại. Chát! Một đốm lửa bắn ra tung tóe, ngỡ như hai thanh bảo kiếm chạm vào nhau. Ngọn âm công lượng cực tử của Thiết Cương vụt tan biến, trong khi lãnh diện chủy thủ tiếp tục cắt thêm một đường thẳng tắp xả vào ngón tay phát chỉ công của y. Những tia lửa lé ngay lên ở bên bàn tay phát chỉ công của Thiết Cương, và khi gã rụt tay lại thì ngón chỏ đã rơi xuống đất phát ra một tiếng khô khốc. Mặc dù bị lãnh diện chủy thủ tiện lìa một ngón tay, nhưng mà Thiết Cương chẳng hề có một giọt máu nào rơi ra ngoài, thì quả thật là một khối sắt biết cử động thì đúng hơn. Triết Cường chố mắt nhìn Trường Phong và Khả Ngọc. Trong khi đó, Chắc Bá Diệp cũng không khỏi ngạc nhiên. Trong khi Chắc Bá Diệp còn đang ngơ ngác, thì Trường Phong và Khả Ngọc cùng hét lên một tiếng. Hỗn nguyên tâm thức, vô vi đại pháp. Hai người kết lại, xoáy tròn như con ốc. Tâm thức của họ khiến ngọn lãnh diện chủy thủ, giờ đôi cánh tí xíu, xoáy chặt lấy Ma Vương Thiết Cương. Chung quanh của Ma Vương Thiết Cương ngỡ như có một vòng lưới bạc sáng, lúc thì chuyển qua sắc hồng, khi thì sắc xanh, đồng thời từ ở trong vòng lưới đó phát ra những âm thanh khô khốc, kèn chát. Trường Phong và Khả Ngọc trụ thân, thì Thiết Cương đã bị chặt ra thành trăm mảnh, vần tứ tán khắp cổ động. Ngọn linh vật lãnh diện chủy thủ từ từ quay trở lại bên hai người, rồi ngoan ngoãn đáp vào lòng đôi bàn tay hỗn nguyên tâm thức của Trường Phong và Khả Ngọc. Mặc dù đã chém nát Thiết Cương, nhưng ngọn chủy thủ không còn nguyên vẹn, giờ đây trong nó sức mẻ lỗ chỗ, thật là thậm tệ. Chắc Bá Diệp mặt xanh như chàm đổ, lão hết nhìn Trường Phong lại quay sang Khả Ngọc, cứ như hai người họ là sát tinh của họ Chắc vậy. Chắc Bá Diệp lùi từng bước một, trong đầu của họ Chắc chỉ còn mỗi ý nghĩ là bỏ chạy và tự hỏi. Ở đâu Trường Phong và Khả Ngọc lại có ngọn tiểu đao lợi hại như vậy? Lùi đến ngang cửa động, Chắc Bá Diệp quay lưng nhưng chưa kịp đề khí thì trước mặt của lão đã có ba người chặn đứng. Một là Không Không Huyền Tăng, sau lưng của Không Không Huyền Tăng là Pháp Lạc, đứng cạnh Pháp Lạc là ban chủ cái bang Dương Trang. Không Không Huyền Tăng chắp tay niệm Phật hiệu. A Di Đà Phật, thí chủ đã biết tội của mình chưa? Chắc Bá Diệp hừ lên một tiếng. Chắc mộ này bị tội gì chứ? Thí chủ vẫn chưa biết tội nghiệp sao? Thế ai là người dẫn dắt tất cả các môn phái để nhằm mục đích thủ lợi riêng của mình? Tất cả mọi người đều tham lam nên mới nghe lời của ta. Chắc Bá Diệp nhiều mày nói tiếp. Hiểu lầm của các ngươi cũng mong chiếm được Hồng Liên cái mà. A Di Đà Phật, kẻ ác đã bị thanh trừ, bằng tăng đến đây chỉ mong độ cho thí chủ xuất gia quy y, tẩy trừ oán nghiệt với đồng bọn. Chắc Bá Diệp phủi tay một cái nói. Chắc mổ chẳng oan nghiệt gì cả, chảnh ra cho chắc mổ đi. Chắc Bá Diệp đẩy ra một đạo thiên long chỉ, bắn thẳng vào Không Không Huyền Tăng. Lão Tăng đứng bất động, chờ cho chỉ công đánh thẳng tới mình, mới vũ ống tay áo. Một ngọn nhất chỉ sung thiên bắn chả ra, đón chỉ công của Chắc Bá Diệp. Chắc Bá Diệp bật lùi về sau hai bộ, và khi định vị được thân pháp thì 36 đại huyệt của y đã bị Không Không Huyền Tăng điểm huyệt bằng lối bế khí kỳ môn của Phật gia. Chắc Bá Diệp rùng mình, rú lên lanh lảnh, y từ từ té khuỵ xuống đất, hổn hển nói: "Lão Trọc, ngươi đã phế bỏ võ công của Chắc mổ sao?" "Thí chủ sẽ tu nghiệp trong thiên lao của Thiếu Lâm, khi nào tâm không tà thì bằng tăng sẽ tha cho thí chủ." "Lão Trọc, lão..." Không Không Huyền Tăng bỏ mặt Chắc Bá Diệp, tiến thẳng lại bên Âu Trường Phong. Thần Tăng nói: "Âu thiếu hiệp, dòng gió đã qua, bằng tăng có ý niệm đến đại hội Long Vân sẽ minh cử Âu thiếu hiệp đảm nhiệm chức vị minh chủ võ lâm, để cho bá tính được hưởng phúc thái bình." Trường Phong ôm quyền đáp: "Đa tạ đại sư đã có nhã ý, vãng sinh còn rất nhiều việc phải làm ở trong lúc này. Đại nạn đã qua, thân mẫu vẫn còn tại thế, vãng sinh mãn nguyện lắm rồi. Vãng sinh sẽ về Ngọc Bảo dựng lại, và tâm nguyện không màng đến chuyện thị phi ở trên giang hồ. Đến đại hội Long Hoa, đại sư chủ trì chọn người khác cũng được." Chàng nắm tay Khả Ngọc, tiến lại bên Phương phu nhân, nhỏ nhẹ thưa: "Mẫu thân, con và Khả Ngọc." Phương phu nhân nhìn qua Khả Ngọc, nàng thì cúi mặt. Phương phu nhân liếc xéo qua Lưu Quý Phi. Lưu Quý Phi nhìn bà.